Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1790, kiếm trảm tiên vũ. Tô Viêm, thiếu niên ma vương, vô liêm sỉ, người của tiên giới quá ác độc, quấy rầy hai giới chiến trường. Đây cũng quá ác độc, nói tốt công bằng quyết đấu đây, thực sự là thật là tức cười. Khắp nơi phẫn nộ chi hỏa thiêu đốt, đếm không hết sinh linh dồn dập gào lên, quả nhiên là nộ đến mức tận cùng. Đồng đại giao chiến đánh không lại Tô Viêm, dĩ nhiên làm ra quấy rầy chiến trường loại này đê hèn việc. Quá bất hợp lý đi, rất nhiều người tức đến đều muốn nổ tung, đỏ mặt tía tai, gặp qua quá đáng, chưa từng thấy như vậy quá đáng. Đây chính là ngay ở trước mặt khắp thiên hạ người trước mặt. Làm ra bực này không hợp thói thường đê hèn cử động. Thời khắc này bọn họ nhìn rõ ràng tiên giới đế tộc sắc mặt. Đến cùng là ai dơ bẩn cùng đê hèn. Nói thật, mặc dù là trong tiên môn một đám tuổi trẻ tinh anh. Thật ngốc rơi mất, có chút người hổ thẹn, có chút người cười khổ. Căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Tuyệt đối không nghĩ tới uy nghiêm tiên võ vương sẽ lấy ngũ hành hoàn đi quấy rầy trận chiến này. Hắn nhưng là tiên giới vương hầu, lệ thuộc vào đế tộc, đức cao vọng trọng, có thể nào như thế làm? Mặc dù là tiên vũ thật nuốt hận, cho dù là hạ giới đất hoang thiên kiêu thật để tiên tộc mất hết thể diện. Nhưng tiên tộc là cỡ nào vĩ đại, tộc này ở tiên nhân động nhưng là có cái thế thiên kiêu. Vô địch một cái lại một cái vũ trụ thời đại thần thoại truyền kỳ. Đứng ra chuyển về một ván này không là được rồi. Tô Viêm đã bị ngũ hành hoàn hình chiếu khóa lại. Còn như thế nào cùng tiên vũ đánh? Nên làm quyết định rồi. Kiếm tông thủy tổ ngữ khí trầm giọng nói. Các ngươi vẫn đúng là tin tưởng tiên giới sao? Trước bọn họ bằng vào ta giới sống còn bức bách thiên đình, để ta đã linh cảm đến bất tường, hiện tại hẳn là lấy bết bát nhất kết quả đi đối mặt, sau đó phải đối mặt thảm họa. Thái thượng giáo những thế lực này cường giả sắc mặt dị thường khó coi, trước mặt người trong thiên hạ dối trá, không nghi ngờ chút nào tiên giới không đem bọn họ coi là chuyện to tát. Xem ra cũng không có ý định mang theo bọn họ đi tiên giới. Có lẽ từ đầu đến cuối đều không có dự định trợ giúp bọn họ tiêu diệt hắc hoa. Có lẽ bọn họ từ vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía thiên đình đến. Nếu như nói tiên giới chi môn hoàn thành nhiệm vụ bỏ chạy, như vậy bọn họ một giới này như thường sẽ bị hắc hoa xâm lấn, bị máu tanh đồ tiêu diệt. Nên là vũ trụ chúng sinh làm một ít gì đó. Kiếm tông thủy tổ đi rồi, thân là một giới này mạnh mẽ nhất đạo tổ, không nên đi trốn tránh. Muốn đối mặt tất cả vấn đề, phải có đảm đương. Mặc dù là thật không có hy vọng, hắn cũng nghĩ nhiều cứu đi một vài người. Nói chung kiếm tông thủy tổ không tin thiên địa này không có bất luận cái gì đường sống. Tô Viêm cũng không thể chết trận. Hắn biết rõ lúc đó Tô Viêm cùng Hoàng Thiên Cốc chủ một trận chiến đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù là hắn tiên vũ tại cường đại, hắn cũng tuyệt đối chảm không xong Tô Viêm. Gào, bảo tài giống to, hai mắt sung huyết, tiếng gào rung trời động địa, phẫn nộ đến điên cuồng, hướng về hai giới chiến trường cuồng sung, đông mà bọn họ đều phát điên, gào thét liên tục. Tiên võ vương quá thâm độc, lấy ngũ hành hoàn quấy rầy trận chiến này, liền như vậy không thể chờ đợi được nữa đem Tô Viêm bắt mang đi. Khắp nơi bi phẫn thanh âm, chửi rủa thanh âm, để tiên vũ sắc mặt âm trầm, có một loại không nói ra được tư vị, thế nhưng càng nhiều chính là cảm thấy một giới này thật rất đáng thương. Thật cho rằng thành tâm giúp các ngươi sao? Trên đời này cũng không có bữa trưa miễn phí, nên đi rồi. Tiên vũ hít sâu một cái, giơ lên đại thủ, hướng về đầy người là máu Tô Viêm trấn áp. Trong phút chốc, rừng rực hào quang bạo phát, giống như hỗn độn hải nhãn đang chuyển động. Trời long đất lở. Cái gì? Tiên Vũ tâm kinh, nhìn thấy một đôi con ngươi, mang theo vô thượng cảm giác ngột ngạt, để hắn có chút sợ hãi. Hắn cũng chớp mắt nhìn ra rồi. Đây là trong truyền thuyết hỗn độn thiên mục. Tô Viêm một đôi con ngươi xem ra có chút không chân thực. Liền phảng phất chìm nổi hỗn độn vực sâu triệt để mở rộng rồi. Âm âm, hỗn độn thiên mục phát sáng, lộ ra khủng bố gợn sóng, tỏa ra một đạo tiếp một nguồn năng lượng thể. Mỗi một điều đều thô to kinh thế, cũng giống như hỗn độn đại liệt trảm, lúc bộc phát khắc rừng rực ngập trời, cũng ẩn chứa đáng sợ lực lượng phá diệt, có khả năng chuyển biến tốt. Các ngươi mau nhìn, trong bất hủ thiên vực, đếm không hết sinh linh rít gào lên, tràn đầy nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ nhìn thấy gì? Bị ngũ hành hoàn bóng mờ khóa lại đầy người là máu bóng dáng, như là bị tù ở luyện ngục chi địa cái thế chiến thần. Trong phút chốc phục sinh, chảy ra khủng bố khí huyết ánh sáng. Hai mắt của hắn trong lúc đóng mở, hỗn độn kiếm mang một đạo tiếp một đạo, đâm Tiên Vũ hai mắt tung máu, đều muốn nổ tung. Con mắt của ta, Tiên Vũ hí rít, cảm thấy con mắt bị đâm mù, thống khổ gian nan, đều muốn nổ tung. Tại sao lại như vậy? Vừa nãy hơn trăm quyền đánh rơi khỏi, Tô Viêm vì sao còn có thể thức tỉnh ra mạnh như vậy chiến lực? Lẽ nào trước tự thân chưa từng thương tổn được hắn? Nhưng cái này không thể nào a, quá buồn cười chứ. Nếu như là trước đó vài ngày Tô Viêm chưa chừng tao ngộ chí mạng uy hiếp, nhưng trải qua thần bí hài cốt huấn luyện cùng rèn đúc, Tô Viêm thân xác không thiếu sót, bảo tàng chi địa tiết ra ngoài, thiên địa cộng run, cái thế tiềm năng bạo phát. Thời khắc này Tô Viêm thả ra vô địch nhất chiến lực, mặc dù là vô biên luyện ngục ép thân, cho dù là ngũ hành lực lượng khóa lại hắn, hắn vẫn thả ra khủng bố chiến lực. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, sợi tóc múa tung, hắn đẫm máu mà cuồng, vũ trụ kinh vận chuyển tới cực hạn lĩnh vực ở trong, mà lỗ chân lông thư giãn, phảng phất hóa thành luân hồi chi môn, tỏa ra chu thiên lực lượng, chấn năm đại thần hoàn bóng mờ, lần lượt từng món gãy vỡ rồi. Cuối cùng, Tô Viêm bảo phát thần ma loạn vũ, thể xác lực lượng cuồng bạo, mạnh mẽ chống ra ngũ hành hoàn tàn tạo bóng mờ dấu vết. A giết, Tô Viêm gào thét, nhuốm máu đại thủ nắm lấy ngũ hành hoàn bóng mờ, chuyển động lên chớp mắt, như là vung lên năm tầng đại vũ trụ. Càn khôn vỡ diệt, tiểu thiên địa này cũng nổ tung. Giết, Tô Viêm hai mắt dựng thẳng, đầy người nộ huyết thiêu đốt, nắm ngũ hành hoàn hình chiếu về phía trước đập tới. Hai mắt chảy máu Tiên Vũ tao ngộ khủng bố một đòn, ngũ hành hoàn lực lượng toàn phương vị trấn áp xuống, đánh hắn thân thể máu thịt run rẩy, tương tự nứt ra một cái tiếp một cái khe lớn. Phốp, Tiên Vũ tao ngộ một đòn sấm sét, thân xác thật hỏng rồi, rất nhiều khu xương gãy vỡ. Hắn kêu thảm thiết, một đòn kia suýt nữa đổ diệt thân thể của hắn. Chiến thần, tiên giới tinh anh đều tê cả da đầu. Đây là chiến thần sao? Mạnh đến mức không còn gì để nói. Tiên nhân động kỳ tài ở trước mặt hắn, thật là có chút yếu đi. Mảnh này đất hoang, vì sao có thể xông ra loại này đáng sợ hung nhân? Không nên thuộc về tiên giới huy hoàng sao? Vô liêm sỉ, Tiên Võ Vương nổi giận, trong đôi mắt thiêu đốt vô biên lửa giận. Hắn thật bất ngờ, ngũ hành hoàn bóng mờ áp chế đều có thể đánh gãy Tiên Vũ hơn trăm quyền lực lượng đều khó mà đổ diệt hắn. Cơ thể người này đúng là cực hạn rồi. Đây chính là táng thiên chi khu, làm thật sự không hổ nhân gian giới mạnh nhất chiến thể. Vắng lặng bá thiên vương cũng sắc mặt âm u. Người này nhất định phải giết chết. Không cái gì có thể nói, mặc dù là thật vô pháp bắt mang đi, cũng phải giết chết. Đây là ra sao tiềm năng? thật kinh sợ bọn họ. Có thể cùng tiên nhân động đáng sợ nhất thiên kiêu tranh tài sao? Hắn nhưng là từ trong đất hoang quật khởi thiên kiêu. Rốt cuộc thiếu hụt một loạt gốc gác. Nếu như tương lai tranh thủ đến tài nguyên, chẳng lẽ có thể phong vương? Ngươi để ta nổi giận. Tô Viêm cao to thân thể nhuộm máu, đặc biệt lạnh lẽo cùng khiếp người, mang theo vô tận hung uy, mang theo đáng sợ sát niệm. Hắn vọt tới, hoàn toàn chính là xé rách địa vực chiến thần, giơ chân lên đá vào tiên vũ sống lưng bên trên. Hắn như con chó chết bay ngang ra ngoài, máu phun phè phè, lưng đều đang sụp nứt, rất khó ở bò lên. Lẽ nào có lý đó? Tiên vũ gào thét, trong vũng máu giấy rùa, trong cơ thể hắn xương hết mức gãy vỡ. Nhưng hắn thân thể tàn phế vẫn tinh khí cuồn cuộn, không thể không nói thân xác bảo tàng quá dồi dào, toàn phương vị giải phong, đủ để ở trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái mạnh nhất ở trong. Nhưng là Tô Viêm căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Cả người vọt tới, trong phút chốc khí huyết cuồn cuộn, đầy trời quy tắc đại đạo tỏa ra, toàn bộ chiến trường đều tùy theo nổ vang lên. Tô Viêm đến rồi, dường như thiên địa cộng tôn nhân hoàng hạ giới, dựng lên chân to, mạnh mẽ hướng về tiên vũ dẫm đạp mà đến. Tiên vũ trợn tròn đôi mắt, đây là một loại sỉ nhục, hắn sẽ không cho phép có người lấy bàn chân đạp ở thân thể mình bên trên. Này cũng tương tự sẽ cho tiên nhân động mang đến chỗ bẩn. Tiên vương nhất chuyển, thiên địa cúi đầu, đại đạo lùi tán. Ta chủ thiên địa, tiên vũ trong vũng máu gào rít, thân thể tàn phế ầm ầm lập tức thiêu đốt, hầu như trong nháy mắt thời gian bên trong, thân thể tàn phế khô cạn, sinh cơ bỗng nhiên hướng đi điểm cuối. Tiên vũ, dừng tay, trở về, sắc mặt của tiên võ vương cuồng biến, hắn đang sử dụng một môn cực kỳ đáng sợ thiên công. Thế nhưng muốn ngăn cản đã không kịp rồi. Thiên địa nổ tung, một đạo tiếp một đạo cấm kỵ ánh sáng lan tràn, hủy thiên diệt địa, trời ạ, đó là bí thuật gì? Khắp nơi tu sĩ run rẩy, mặc dù là đạo tổ sinh vật đều sợ hãi, cảm giác được mênh mông thần uy đang tỏa ra, từ hai giới chiến trường lan tràn mà ra, từng tòa đại châu đều tùy theo rung chuyển lên, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy. Khí tức bắt nguồn từ thân thể tàn phế khô héo tiên vũ sau lưng. Hiện ra một cái tiếp một cái thời không khe lớn, như là xuyên qua đến xa xôi trong năm tháng. Khu vực trung tâm hiển hóa ra một bóng người mờ ảo. Sống tại quá khứ, cảnh tượng quá mức dọa người. Đáng sợ bóng dáng giống như từ Trần Tiên Vương chuyển thế trở về. Lộ ra cấm kỵ ánh sáng. Uy thế toàn bộ thời không, đây là trong truyền thuyết tiên vương ấn, tiên giới có tinh anh phát ra có tính chấn động âm thanh. Đây là tiên nhân động bên trong, vô địch bí thuật một trong tiên vương ấn, tiên vũ dĩ nhiên tu thành, khó mà tin nổi, đúng là khó mà tin nổi. Bá thiên vương biểu hiện lạnh lẽo, tiên vương ấn đều lấy ra, tương đương với hiến tế tiên vũ sinh mệnh. Tô Viêm còn có thể tiếp tục sống sao? Bọn họ muốn chính là sống sót Tô Viêm, không phải là chết đi. Nhưng hiện nay hai giới chiến trường tranh đấu đã rất khó đi trái phải rồi. Ta nói rồi, ta có trảm thủ đoạn của ngươi. Tiên vũ tàn khốc khô héo, phát ra như dã thú gầm nhẹ. Môn bí thuật này đáng sợ, ngay cả ta đều không cách nào khống chế. Ngươi nếu là hiện tại đi theo ta, còn có mệnh có thể sống. Lời nói tới chỗ này, tiên vũ sau lưng khí tức càng kinh khủng, bao phủ trong lòng của tất cả mọi người. Cảm giác ngột ngạt kịch liệt đến để bọn họ nghẹt thở khó chịu. Hận không thể quỳ trên mặt đất quỳ bái. Đây là đáng sợ đến mức nào bí thuật. Đầu nguồn phương hướng thân ảnh mơ hồ, dường như nhìn xuống tiên giới tiên vương tái sinh, dâng lên cấm kỵ tia sáng. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là thần thông chiếu rọi dưới tình huống. nhưng là cũng đầy đủ đáng sợ cùng không hợp thói thường. Ra tay đi, Tô Viêm biểu hiện nghiêm nghị, lòng bàn tay hiện ra một khẩu trật tự pháp tắc phác họa mà thành kiếm thai. Đây là ngươi tự tìm, không trách ta rồi, Tiên Vũ hét giận dữ, sau lưng cổ xưa mà lại đáng sợ bóng dáng tùy theo phục sinh. Vẻn vẹn bốc hơi một chút khí tức, dĩ nhiên rung trời động địa, hai giới chiến trường đều muốn nổ tung. Lăn lại đây cúi đầu, hắn cười giận dữ, đối môn bí thuật này có bằng trời sức lực, Tiên Vương ấn đều lấy ra, ai cùng so tài. Trong nháy mắt, hai giới chiến trường run mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa gợn sóng chật ních chiến trường. Uy thế quá dọa người, chiến trường đều đang mơ hồ, đều muốn sấy khô rơi, khó có thể đi gánh chịu Tiên Vương ấn khí thế. Ầm ầm, bỗng nhiên, hai giới chiến trường thật dường như bị cắt đứt, nhưng không phải là bởi vì Tiên Vương ấn, lại là một ánh kiếm lao ra. Ánh kiếm rất nhỏ, cũng không tráng kiện cùng khiếp người. Một đạo rất bé nhỏ ánh kiếm, nhưng lại gợi ra thiên địa biến đổi lớn. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn mờ mịt. Cắt chém thời gian, cắt chém tất cả trật tự pháp tắc. Đây là cái gì? Nhất kiếm chạm tuế nguyệt. Ngay ở trước mặt một kiếm toàn diện bạo phát thời khắc. Thời gian biến mất rồi. Vĩnh hằng sông dài hiện lên. Một ánh kiếm như là vượt qua ngàn tỷ ở năm tháng, trực tiếp bổ tới, ầm ầm, đầu nguồn phương hướng thủng trăm ngàn lỗ, trắng bạc rừng rực ánh kiếm, đánh cho đầy trời đều là mảnh vỡ đại đạo, năm tháng đều bị chém đứt, kể cả Tiên Vương ấn chiếu ra thân ảnh mơ hồ đều tùy theo giải thể. Chu thiên thập đạo, Tiên Vũ sợ hãi. Nhào bắt được mênh mông dòng tuế nguyệt đè xuống, hóa thành ánh kiếm, vô pháp ngang hàng, chu thiên kiếm đạo, kiếm chạm tuế nguyệt, chém, Tô Viêm giống to, thân thể đều chảy ra vượt qua ngàn tỷ năm cổ xưa năm tháng ánh sáng. Cùng kiếm thể hòa làm một thể, một ánh kiếm này chớp mắt khủng bố vô cùng, đánh xuống toàn bộ thương khung, chặt đứt năm tháng. Cắt vạn linh sinh cơ, chảm vùng vũ trụ này giải thể. Phốp, Tiên Vũ đầu bị cắt xuống, cả người sắp nứt, chiêu kiếm này cũng chung kết nguồn sinh mệnh của hắn. Thân thể máu thịt nứt toác, tất cả sinh mệnh toàn diện khô cạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.